Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, phiền toái thân phận. Xử lý, đem hộ chiếu cầm ở trên tay, ngón tay nhẹ nhàng đánh, Lộ Cảnh Dương ánh mắt không ngừng biến ảo, Lạc Y Y dựa vào tới, không có lên tiếng, liền dạng này lẳng lặng ngồi ở Lộ Cảnh Dương bên người. Ôm cánh tay của hắn, đát, trên tay động tác đình chỉ, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng nói ra, hai người này thân phận có chút phiền phức, không quá dễ xử lý a. Cảnh Dương, thế nào, có phải hay không ta làm sai cái gì? Lạc Y Y có chút lo lắng nhìn xem Lộ Cảnh Dương, ôm cánh tay tay càng thêm gấp một chút, không phải, ngươi không có làm sai. Lộ Cảnh Dương quay đầu, đối Lạc Y Y mỉm cười, sau đó nhìn xem hai tên còn tại hôn mê nam tử nói ra. Hai người kia là nước Mỹ bên kia tình báo bộ môn người. Không biết vì cái gì, thế mà lại đến phòng ốc của chúng ta bên trong tới. Nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là tìm đến cái gì đông tương đương tây. Thế nhưng là, ta kiểm tra một lần. Trong nhà không có phiên động vết tích, cũng không có ném đông tây a. Lạc Y mặc dù hiện tại thực lực không tệ, nhưng là đối với chi tiết quan sát còn là phi thường non nớt. Mặc dù hai người này thủ pháp rất chuyên nghiệp, phiên động qua địa phương cũng trở lại vị trí cũ rất khá, nhưng là y nguyên chạy không khỏi Lộ Cảnh Dương có thể nhìn rõ mọi việc con mắt. Những người này đều là chuyên nghiệp, bọn hắn phiên động qua địa phương, nếu như không muốn để cho người phát hiện, đều sẽ khôi phục nguyên dạng, cơ hồ cùng lúc đầu không có khác nhau, nhưng lại giấu không được ta. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đối Lạc Y Y giải thích một câu, vậy bọn hắn muốn ở chúng ta nơi này tìm thứ gì đâu? Chúng ta nơi này không có khả năng có đặc công cần đồ vật a. Lạc Y kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn đến tột cùng muốn tìm thứ gì đâu? Lộ Cảnh Dương đầu óc không ngừng chuyển động, muốn nghĩ ra cái như thế về sau, nhưng lại không có chút đầu mối nào. Bản thân khẳng định không có nước Mỹ đặc công cảm giác hứng thú đồ vật. Lạc Y tự nhiên cũng không có khả năng, nếu như nàng chiếm được thứ gì, lấy nàng hiện tại tử trung Lộ Cảnh Dương tình huống, khẳng định sẽ trước tiên nói cho hắn biết, tăng thêm hai tên này đặc công, lục soát qua về sau, lại khôi phục nguyên dạng. Lộ Cảnh Dương nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ hai người này cũng không xác định, bọn hắn muốn tìm đồ vật, phải chăng tại Lộ Cảnh Dương nơi này, nếu như là như vậy, có lẽ bọn hắn muốn tìm đồ vật, cùng trong nước một ít bộ môn có quan hệ. Y... Ngươi trong ra chờ lấy, ta đi những người khác gian phòng nhìn xem. Lạc Y Y gật đầu. Sau đó Lộ Cảnh Dương ra ngoài, gõ Đường Linh cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Đường Linh tới giữ cửa mở ra. Lộ Cảnh Dương đi vào. Đầu lĩnh, thế nào? Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trực tiếp tiến đến, sau đó đứng ở phòng khách nhìn một vòng, lại tiến phòng ngủ nhìn một vòng sau đi ra. Đường Linh có chút kỳ quái hỏi. Không có việc gì, người trước nghỉ ngơi. Bất quá, vãn thượng vũ khí đặt ở bên người, cẩn thận một chút. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền đi ra, hướng cửa đối diện Hạ Uy bọn hắn bên kia đi đến. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương gõ Hạ Uy bọn họ cửa, sau đó đồng dạng ở bên trong sau khi vòng vo một vòng đi ra. Đường Linh biết rõ, nhất định là ra chuyện gì. Không phải Lộ Cảnh Dương sẽ không như thế, đem mấy người gian phòng đều sau khi vòng vo một vòng. Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, Đường Linh đám người đều tại gian phòng bên ngoài chờ lấy. Bọn hắn đều ý thức được nhất định là đã xảy ra chuyện. Đầu lĩnh, đến cùng thế nào? Đường Linh đối Lộ Cảnh Dương nghiêm túc hỏi. Các ngươi khóa chặt cửa, cùng ta tiến đến. Lộ Cảnh Dương nhìn xem mấy tên thủ hạ bộ dáng, biết rõ nhất định phải nói cho bọn hắn một chút đồ vật. Mấy người khóa kỹ cửa phòng, đi theo Lộ Cảnh Dương vào phòng, liền thấy được ngã trên mặt đất hai tên hắc y nam tử, cùng đặt ở phòng khách bàn trà phía trên đồ vật. Đầu lĩnh, bọn họ là Lucifer người. Đường Linh đám người kinh ngạc nhìn xem phòng khách tất cả. Hỏi, không giống, bọn họ là tìm đến đồ vật. Ở các ngươi căn phòng bên trong cũng đều lật ra một lần. Sau đó đem đồ vật khôi phục tại chỗ. Bất quá vẫn là lưu lại một chút vết tích. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, không có trực tiếp nói ra hai người là nước Mỹ tình báo bộ môn người. Hắn siêu cấp mắt kiếng bí mật, nhất định phải là tử trung người tài năng biết rõ. Tìm đồ vật, Đường Linh mấy người cũng là nghi hoặc không thôi. Đưa mắt nhìn nhau, không biết bọn hắn muốn tìm cái gì. Bất quá ở rời đi thời điểm, bị y y đụng phải. Sau đó bắt sống bọn hắn. Y y, Đường Linh kinh ngạc lên tiếng. Nhìn xem lúc này ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ Lạc Y Y, Hạ Uy mấy người cũng là không tin. Nếu như Lạc Y Y có cái này thực lực, ban đầu ở Bán Sơn liền sẽ không bị Thương Vương bắt sống. Ta cho Y Y làm đặc huấn, hiện tại nàng thực lực không tệ. Lộ Cảnh Dương chỉ là dùng không tệ đến đánh giá che giấu thuốc biến đổi gen sự tình. Bất quá nghe xong Lộ Cảnh Dương cho Lạc Y Y làm đặc huấn, từng có thể nghiệm Đường Linh đám người cũng sẽ không hoài nghi. Đầu lĩnh, vậy theo ngươi nói như vậy, những người này xác thực rất không có khả năng là Lucifer người. Bất quá nhìn bọn họ làm việc, tựa hồ có một loại quen thuộc cảm giác. Hạ Uy nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Không converter cầu kim đậu, ba không, ta nhớ lại, những người này hành vi, không phải cùng trong phim ảnh những cái kia đặc công hành vi không sai biệt lắm à. Đường Linh đột nhiên lên tiếng, nói ra, phim bên trong đều là diễn như vậy, đặc công tiến vào nhà khác bên trong tìm đồ vật, vì phòng ngừa phòng ốc chủ nhân phát hiện, lục soát qua về sau, đều sẽ đem đồ vật khôi phục tại chỗ, không cho người nhìn ra. Đi qua Đường Linh vừa nói như thế, Hạ Uy đám người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, những cái này cùng phim bên trong diễn không sai biệt lắm. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết rõ cái phương thức này, chỉ là đang trong công việc không dùng đến qua. Mà lại, bọn hắn cũng không cách nào làm đến như hai tên này đặc công tốt như vậy. Đem lục soát qua địa phương, khôi phục nguyên dạng, cũng không phải tưởng tượng như vậy đơn giản. Cái này cần cường đại trí nhớ, đem gian phòng tất cả chi tiết đều nhớ kỹ. Không đi qua thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện, người bình thường là không làm được. Không, đầu lĩnh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn là Đường Linh, chuyện này xác thực không tốt xử lý. Đem người giao cho cảnh sát lời nói, Y Y sẽ bại lộ. Ta hy vọng Y Y thực lực có thể giấu giếm lại, làm một chi kỳ binh. Dù sao, hiện tại ta phải tội Lucifer. Nếu như lại tăng thêm hai cái này hư hư thực thực tình báo bộ môn người, kia chính là hai cái quái vật khổng lồ. Mặc dù bọn hắn không đối phó được ta, vạn nhất muốn đối Y Y động thủ, bắt cóc Y Y, mà nàng thực lực lại bại lộ, sẽ rất nguy hiểm. Lộ Cảnh Dương nói xong, Đường Linh bọn người khẽ gật đầu, đồng thời cau mày, nghĩ đến biện pháp. Đầu lĩnh, nếu không, chúng ta sẽ nó đưa đến vắng vẻ địa phương, xử lý sạch sẽ. Lương Vĩnh Ba nhíu mày nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lương Vĩnh Ba, để Lương Vĩnh Ba có chút không quá quen thuộc, ngượng ngùng giải thích nói. Đầu lĩnh, ta là cảm thấy, hai cái này xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Mặc kệ thế nào, hai người là một cái ẩn bên trong uy hiếp. Lại tăng thêm, bọn hắn chỉ là người ngoại quốc, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Ta cũng cảm thấy, đây là một cái tốt nhất biện pháp, nhưng là chúng ta đều không phải giữ bí mật. Đường Linh gật gật đầu, đồng ý Lương Vĩnh Ba đề nghị, đồng thời nói ra Lộ Cảnh Dương muốn nói lời. đối với xử lý hai người kia, Lộ Cảnh Dương trong lòng không có chút nào chướng ngại, nhưng liền là lo lắng Đường Linh đám người không đồng ý. Bất quá nhìn xem Lương Vĩnh ba bọn hắn nhao nhao một bộ tán đồng biểu lộ, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi một gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.